Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3082, chương 3084, cắm yết giá bán công khai Seoul. Không giữ lại chút nào, phóng thích thần nguyên khí tức Diệp Chân. Tựa như là xuất hiện ở trong bầu trời đêm một căn cự đại ngọn lửa một dạng. Những người khác không cảm ứng được, nhưng là cùng là tạo hóa cảnh cường giả. Dù là tại bên ngoài mấy vạn dặm, trước tiên liền có thể cảm ứng được. Ban đầu nhào về phía Trường Lăng quận thành ma tộc tạo hóa cảnh, lập tức liền phát hiện dị thường. Bởi vì loại này toàn lực phóng thích thần nguyên khí tức hành vi, tại tạo hóa thần nhân cái quần thể này bên trong, tương đương với chiến thư. Đối với trong phạm vi nhất định tạo hóa cảnh cường giả khiêu khích. Cho nên, ban đầu lao thẳng tới Trường Lăng quận thành ma tộc tạo hóa cảnh, lập tức liền phái mấy người tới xem xét tình huống. Cái này xem xét, phát hiện lập tức liền không được. Diệp Chân, cái này phóng thích thần nguyên khí tức người, lại là bọn họ chuyến này căn mục tiêu Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân. Bọn họ xuất phát lúc đều là cầm Diệp Chân bức họa không nói, còn cảm giác thụ ma tộc thu hoạch được Diệp Chân nhất sợi cũng không hoàn chỉnh thần hồn khí tức. Lập tức liền xác nhận Diệp Chân thân phân, về dưới báo, ban đầu lao thẳng tới Trường Lăng quận thành, định tìm không đến Diệp Chân lời nói, liền triệt để đồ diệt hủy diệt Trường Lăng quận thành. Sau đó dạng này một đường đẩy xuống, thẳng đến tìm tới Diệp Chân hoặc là bức Diệp Chân đi ra ma tộc một đám tạo hóa cảnh. Lập tức liền lao thẳng tới Diệp Chân chỗ phương vị, một đường đồ thành hủy thành. Đây là ma thần cung tức định phương lược, là trả thù, cũng là uy hiếp, càng là đối với vẫn lạc ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt huyết tế. Tạo hóa cảnh đồ thành loại sự tình này, cho dù là tại đạo tổ bổ thiên mở ra đại tranh chi thế về sau, cũng thuộc về phai mờ nhân tính tuyệt đối không được cho phép thủ đoạn. Tình huống bình thường, ma tộc là không dám làm, nhưng là, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt vẫn lạc, ma tộc làm như vậy, liền không người dám cản. Một vị ma hoàng thái tử tử vong, dùng đến trăm vạn mà tính, thậm chí là ngàn vạn mà tính sinh linh đến bồi táng. Ai dám nói nửa chữ không? Ai dám ngăn trở? Rất nhanh, Diệp Chân liền bị 50 tên tạo hóa thần nhân, 10 tên tạo hóa thần tướng, một tên quanh thân tản ra khí tức khủng bố thần vương cảnh cường giả, cho nửa vây quanh, sở hữu tạo hóa cảnh khí tức, trong nháy mắt toàn bộ hợp thành hướng Diệp Chân, bao quát vị kia tạo hóa thần vương khí tức. Cái loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ thiên địa đều nghiền ép hướng Diệp Chân, chính muốn đem Diệp Chân nghiền thành vỡ nát. Vị kia tạo hóa thần vương khí tức, Diệp Chân cảm ứng không rõ, nhưng cái khác, đây chính là 10 vị trung hậu kỳ tạo hóa thần tướng, 50 vị trung hậu kỳ tạo hóa thần nhân, khí tức hội tụ vào một chỗ, kinh khủng bực nào. Theo lý, lấy Diệp Chân cái này vừa mới ngưng đúc thành thần nguyên, tại khủng bố như thế khí tức trùng kích vào, sợ rằng sẽ tại chỗ thần nguyên bị hao tổn, tu vi rơi xuống. Nhưng là, nhận chức này như tuyệt đê bôn đằng hồng thủy đồng dạng tạo hóa cảnh khí tức trùng kích vào Diệp Chân thần nguyên, lại như tảng đá một dạng, vững vàng đứng ở hồng trong nước, không nhúc nhích chút nào. Cho dù là vị kia tạo hóa thần vương cảnh cường giả khí tức uy áp, tại đập vào Diệp Chân thần nguyên về sau, cũng bị một phân thành hai, vô pháp dung chuyển Diệp Chân thần nguyên mảy may. Dẫn đầu tạo hóa thần vương hơi hơi ngạc nhiên thời khắc, nhẹ vung tay lên, một đám ma tộc tạo hóa cảnh liền tản ra vây quanh Diệp Chân. Nhượng hắn tiến lên, ngươi chính là Diệp Chân. Diệp Chân hơi ngang đầu, xem như ứng xuống thân phận, dẫn đầu tạo hóa thần vương trong ánh mắt lóe lên vẻ hân thường. Hắn có thể cảm ứng được, trước mắt cái này Diệp Chân, đúng là chân thân thể, không phải phân thân, một cái nho nhỏ nửa bước tạo hóa, chính diện gặp xuống bọn họ như thế như vậy hào hoa đội hình. Vậy mà mặt không đổi sắc, người trước mắt này, không hổ là hắn sư tôn điểm danh không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải tuyệt sát nhân vật, theo ma hoàng A-di hảo ý tứ, là muốn sinh câu diệp chân nguyên linh quá khứ. Thế nhưng là theo hắn sư tôn cửu hy giao phó, lại là như không có cơ hội, cần phải nhượng cái này diệp chân thần hồn câu diệt. Sư tôn cửu hy nói, cái này diệp chân, cực khả năng bọn họ nhất tộc đại địch, lúc đến giao phó hắn, sư tử bác thỏ, cũng cần toàn lực. Nói như vậy, An Bình thị trấn chú quân, là ngươi hạ lệnh rút lui, tạo hóa cảnh cường giả mặt mũi, đều bị các ngươi mất hết. Vậy mà xông những phổ thông sĩ tốt đó cùng phổ thông bình dân ra tay. Diệp Chân đầy vẻ khinh bỉ, trả lời, gián tiếp trả lời người này, vị này ấy ma tộc tạo hóa thần vương, lại là đột nhiên cười cười, dùng ngón tay chỉ phương xa Trường Lăng quận thành, nói như vậy, Trường Lăng quận thành quân dân cũng cần phải đang rút lui a. Bất quá, còn không có rút lui hoàn tất, cần thời gian, cho nên người cái này nguyên soái mới xuất hiện ở đây trì hoãn thời gian. Cái này tạo hóa thần vương một câu nói toạc ra Diệp Chân mục đích, khiến cho Diệp Chân trong lòng giật mình, sau đó lại là cười lạnh, ngươi là ai? Ta, ma tộc tạo hóa thần vương cười cười, đây là một vị tam nhãn ma tộc, nhưng là so với Diệp Chân trước đó gặp qua tất cả tam nhãn ma tộc, khí tức lại cực kỳ nội liễm, càng loại người tộc, ta chính là ma thần cung đại tiên tri cửu hy đệ tử. Tám nói, Diệp Chân trưởng úp một tiếng, cửu hy đệ tử a, ta giết qua không ít, thất hoành, bảy khó, thất su, giống như đều là ta giết. Trong lòng lại là có chút nghi hoặc, theo tình báo, ma tộc lần này vì đối phó hắn, thế nhưng là mời được ma tộc ít nhất một vị thượng cổ ma thần. Lúc này cửu hy đệ tử tám nói ra hiện, thế nhưng là vị kia thượng cổ ma thần đâu? Tạo hóa thần vương cũng tức tám họ tiên chi ma sư tám nói lông mày đột nhiên dương lên. Ánh mắt lạnh lẽo, người đáng chết tại giết chết thất hoành. Hắn nhưng là sư tôn chính thức đệ tử thân truyền. So với chúng ta muộn mấy vạn năm tiểu sư đệ. Bất quá, người hôm nay lấy chính mình làm mồi nhử đến ngăn chặn chúng ta tranh thủ thời gian anh hùng khí. Khái. Trong mắt của ta tuy nhiên vô cùng ngu xuẩn. Nhưng là, ta vẫn như cũ không bình thường bội phục. Rất kỳ quái đúng không? Cho nên, ta hôm nay sẽ cho ngươi một cái thể diện. Chúng ta những người này, ngươi muốn chết trong tay người nào? Mặc cho chọn một đi. Tám nói đồng dạng cái phạm vi. Đại khái cũng là hắn cái này tạo hóa thần vương cùng mặt khác 10 vị tạo hóa thần tướng. Hiển nhiên, ma sư tám nói đối Diệp Chân thực lực là có nhất định hiểu biết, tự tin như vậy. Diệp Chân cười lạnh, ta thừa nhận, trước ngươi giết qua không ít tộc ta tạo hóa thần nhân. Nhưng là, trong tộc ta, tạo hóa cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa, cũng là có khác biệt lớn. Nói đến đây, ma sư tám nói lắc đầu, kỳ thực. Ngươi dùng ngôn ngữ trì hoãn cái này chút thời gian, đối với Trường Lăng quận rút lui mà nói, không có một chút tác dụng nào. Cái này ma sư tám nói chuyện, Diệp Chân lúc này mới chú ý tới, lần này đến vây công hắn ma tộc tạo hóa cảnh tộc loại. Quả thật cùng trước kia tao ngộ ma tộc tạo hóa cảnh khác biệt. Trước đó, Diệp Chân tao ngộ ma tộc tạo hóa cảnh. Phần lớn đều là ma tộc trung trung hạ vị tộc loại. Nhiều như Naga tộc, Chu Ma Sa Ma, ngẫu nhiên có thiết giáp ma tộc, Nghiêu ma tộc, nhưng là, mắt trước 61 vị ma tộc tạo hóa cảnh. Toàn bộ là ma tộc trung thượng vị chủng tộc, lấy tam nhãn ma tộc, Nguyệt ma, Dực ma, Cốt ma làm chủ, hạ vị ma tộc cực sự hiếm thấy, ma tộc trung thượng vị ma tộc. không chỉ có chiến lực thiên phú thần thông cực kỳ cường đại, mà lại đạt được tài nguyên tu luyện cũng rất nhiều, căn bản không phải hạ vị ma tộc có thể so sánh. Diệp Chân dĩ nhiên minh bạch tám nói ý tứ, nhưng lại tuyệt không sợ hãi. Từng cái cắm yết giá bán công khai Seoul. Diệp Chân tiếng cười lạnh, khiến cho ma sư tám nói muốn cười. Nhưng Diệp Chân lẫm nhiên khí thế, nhưng lại cười không không ra. Đại Chu nhân tộc a, nếu không có vô số cái giống Diệp Chân dạng này ngu xuẩn, bọn họ đã sớm san bằng. Đến, hôm nay cho các người một cái bị sửa chữa thời cơ. Người nào muốn tìm cái chết, cứ tới. Diệp Chân hướng về phía đối với mặt 61 vị ma tộc tạo hóa cảnh. Giơ ngón tay, vô luận các ngươi là muốn đơn đấu, vẫn là quần ẩu, ta đều tiếp lấy. Ma tộc tạo hóa cảnh nhóm, trong chớp mắt từng cái liền thở lên khí thô. Có mấy cái nghiêu ma tạo hóa thần nhân, cái mũi ở giữa trực tiếp phun ra phẫn nộ bạch khí, như muốn có lao ra ý tứ. Bất quá, một vị tạo hóa thần tướng lại là vượt qua đám người ra. Đây là một cái rực ma. Chư vị, công lao này ta lấy trước. Cơ hồ là vượt qua đám người ra nháy mắt, vị này tạo hóa thần tướng hậu kỳ rực ma liền hướng về Diệp Chân phát động cường đại nhất tập kích. Không hẹn mà cùng, vây quanh Diệp Chân ma tộc tạo hóa cảnh nhóm nhao nhao lui lại, đưa ra vòng chiến. Cơ hồ là cùng một giây, Trường Lăng quận thành đầu tường chân trời chỗ, Ngũ Tiên Tông trong hàng đệ tử bộ lại phát sinh lớn nhất cãi vã kịch liệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.